Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, một hôn hai ôm ba đẩy ngã năm. Tiểu thỏ lập tức một cái xoay người, từ trên người Trình Chi Ngôn xuống tới, đưa tay che bản thân cổ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Trình Chi Ngôn cũng ngồi dậy, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ ửng đỏ gương mặt. Trong phòng ánh đèn cho nàng mềm nhũn lọn tóc chiếu ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng đến. Nàng mặc lấy áo ngủ màu hồng ngồi ở trên giường bộ dáng, thoạt nhìn giống như một cái ngộ nhập thế gian nghịch ngợm tiên tử. Hơn nữa, vẫn là một cái không hiểu tình cảm đần tiên tử. Trình Chi Ngôn rốt cục có chút nhức đầu đưa tay đè lên trán mình. Trông cậy vào tiểu thỏ mình có thể giác ngộ đi ra hắn vì sao lại ăn dấm đoán chừng là không thể nào. Giống nàng dạng này thần kinh không ổn định người, đoán chừng cũng chỉ có thể rất đơn giản trực bạch cùng với nàng nói rõ. Hắn ở trong lòng hơi nổi lên một lần, sau đó ánh mắt chuyển hướng tiểu thỏ, hướng về nàng thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt không hiểu nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nếu như, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ nói. Tương lai một ngày nào đó, người gặp được một cái so với ta ưu tú, so với ta tốt người. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó chậm rãi nói. Người sẽ thích một người khác sao? À, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức lắc lắc đầu nói. Sẽ không à, vì sao? Trình Chi Ngôn cặp kia mờ nhạt khóe môi có chút ngoác ngoác. Trong thanh âm mang một tia dụ hoặc hướng về tiểu thỏ nói. Người phải biết, từ nhỏ đến lớn, người tiếp xúc nhiều nhất nam sinh cũng chỉ có ta. Có lẽ về sau, chờ ngươi bên trên cao trung, lên đại học, người sẽ phát hiện, kỳ thật bên cạnh ngươi còn rất nhiều so với ta ưu tú người. Cho đến lúc đó, người sẽ hối hận hay không cùng với ta. Nước chanh ca ca, người nói như vậy giống như có chút không quá đúng a. Tiểu thỏ nhịn không được sạm mặt lại mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhếch miệng nói, trên cái thế giới này ưu tú người có rất nhiều. Ngươi xem toàn cầu nhà giàu nhất Bill Gates, còn có ngươi thích nhất minh tinh Chu Kiệt Luân. Bọn họ đều rất ưu tú. Nhưng là trong lòng ta, thích nhất người vẫn là ngươi a. Nếu là sau này bên cạnh ngươi xuất hiện một cái so với ta xinh đẹp, so với ta hiểu chuyện, so với ta ôn nhu nữ sinh, ngươi sẽ thích nàng, hối hận đi cùng với ta sao? Sẽ không. Trình Chi Ngôn rất dứt khoát hồi đáp. Sao lại không được? Vậy ngươi làm gì lo lắng ta sẽ cùng với người khác a? Tiểu thỏ một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem. Hắn nói, ta thoạt nhìn như là loại kia lật lọng người sao? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền hướng lấy tiểu thỏ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Hắn tự tay sờ sờ nàng lông xù đầu, cười nói, không được. Ta chỉ là lo lắng ngươi một mực không minh bạch. Hắn luôn luôn coi nàng là làm tiểu hài tử đối đãi. Cho là nàng chỉ là nhất thời mới mẻ mới có thể ưa thích bản thân. Nhưng mà hắn vẫn luôn không có nghĩ qua. Kỳ thật tiểu hài tử tình cảm mới là thuần túy nhất. Bọn họ ưa thích chính là ưa thích. Không thích chính là không thích. Nhiều khi, người trưởng thành xoắn xuýt một ít chuyện. Tại các nàng trong mắt kỳ thật căn bản ngay cả vấn đề cũng không tính. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày. Vậy mà yên lặng đứng dậy. Quay người lại đi đến phòng của hắn ban công cửa ra vào. Kéo cửa ra. Đi thẳng ra ngoài. Trình Chi Ngôn đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng thân ảnh biến mất tại trên ban công. Trong lòng còn tại buồn bực đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền nghe được đông một tiếng, gia hỏa này lại lật trở về. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-toi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.